Chiến thần hào môn, chương 509, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 509 chương, ngươi bị khai trừ rồi. Lão thái thái há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu muội, đừng nóng giận, không đáng, tô mới vừa an ủi. Ngươi làm được không sai, ca ủng hộ ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai đỏ mắt, gật đầu, Dương Lệ cũng đi tới, lôi kéo Tô Ô Mai tay, an ủi nàng, anh nợ em một câu yêu thương. Ta không sao, Tô Ô Mai biến mất nước mắt, cố nặn ra vẻ tươi cười, quay đầu nhìn Giang Ninh. Ta chính là không thể để cho con của mình lại chịu ủy khuất. Anh nợ em một câu yêu thương. Mụ về sau tuyệt đối không khiến người ta khi dễ ngươi. Giang Ninh dùng sức gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Thật cùng Tô Vân hai người từ dưới lầu đi xuống. Thấy lớn trong phòng bầu không khí tựa hồ có hơi lạ lạ. Không biết chuyện gì xảy ra. Đã xảy ra chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Vân nhìn một chút những thứ này đại nhân. Đại cô bọn họ đâu? Người về sau không có đại cô rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Cương Trực nói tiếp. Tô Vân vừa nghe, ngây ra một lúc, tựa hồ lập tức liền kịp phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Thật đi tới Giang Ninh bên người. Giang Ninh đem sự tình nói với nàng một cái. Nàng nhất thời liền tức giận. Bọn họ thực sự là hơi quá đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Thật hừ một tiếng. Đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn tuyệt quan hệ. Lẽ nào bọn họ còn muốn khi dễ mẹ ta à? Tốt. Ta ngay lập tức sẽ khiến người ta lên tiếng rõ ràng. Nói cho mọi người. Lâm gia chúng ta theo chân bọn họ người một nhà. Đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói. Hắn có thể khẳng định. Tô Hồng một nhà cùng Lâm gia lại dây dưa không hơn một tia quan hệ sau đó. Cuộc sống của bọn họ. Nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ăn cơm đi. Đồ ăn đều lạnh. Lâm Văn Hồ một tiếng. Rời đi trọng tâm câu chuyện. Vỗ Tô mới vừa bả vai một cái. Cười nói, khó có được qua đây. Ngày hôm nay chúng ta hảo hảo uống vài chén. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, mấy chén sợ là không đủ. Hắn lại nói, không say không về, say ở nơi này ngủ. Ngày mai ta lại để cho người tiễn các ngươi trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Bầu không khí trong phòng, rất nhanh vừa nóng náo loạn lên. Mà đổi thành một bên, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Hồng một nhà, nổi giận đùng đùng lái xe ly khai Đông Hải. Sắc mặt một cái so với một cái xấu xí. Hắn Lâm gia là thứ gì? Thật sự coi chính mình thật lợi hại. Đuôi đều vểnh lên trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Minh chửi ầm lên. Giả trang cái gì đại lão bản? Chúng ta không lạ gì. Chính là... Không phải là một cái Lâm thị. Con trai, người cho ta không chịu thua kém điểm. Cho ta vào một lợi hại hơn công ty. Ta để cho bọn họ hối hận chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Hồng cũng không nhịn được mắng. Tô Ô Mai dĩ nhiên nói đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn tuyệt quan hệ. Chính mình còn uy hiếp không đến nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoạn tuyệt. Vậy đoạn tuyệt a, lẽ nào nàng Tô Hồng không có Tô Ô Mai chị em này? Thời gian trả qua không nổi nữa. Thực sự là buồn cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Leng keng, đột nhiên, Từ Minh điện thoại của vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là của mình trực hệ lãnh đạo. Cái này gần nhất. Bình thường chủ động cùng chính mình chào hỏi vấn an nhân. Chấm, làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Minh tâm tình có chút không tốt. Tiếp thông điện thoại, trực tiếp giày nói. Người thái độ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Đối diện vừa nghe, nhất thời căm tức. Cái này Từ Minh lại còn coi mình là một nhân vật. Đừng nói nhảm, có chuyện gì đã nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Minh bưng cái giá. Đều có chút quen, tựa hồ đã quên. Người đối diện mới là lãnh đạo của hắn. Chấm, ha ha, thông chí ngươi một việc. Ngươi bị khai trừ rồi. Bắt đầu từ ngày mai. Không cần trở lại đơn vị rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập, cái gì? Từ Minh, ta cho ngươi biết. Đừng quá coi mình rất quan trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối diện lạnh lùng nói. Trước nếu không phải là ngươi cùng người của Lâm gia có điểm quan hệ, lão tử sớm con mẹ nó đem ngươi đá ra rồi. Xả bức. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, đối diện điện thoại liền treo. Mang theo một loại khoái ý, Từ Minh cả người đều ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương. Uy, uy, hắn hô to, sắc mặt trắng bệch, nơi nào sẽ nghĩ đến. Đã biết mới từ Lâm gia đi ra không bao lâu. Đã bị khai trừ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này sao có thể? Chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Hồng sắc mặt có chút khó coi. Thấy Từ Minh hai mắt chỗ trống. Liền hỏi nói thanh âm cũng không dám quá lớn. Ta, anh nợ em một câu yêu thương. Từ Minh môi giật giật. Hắn lời còn chưa nói hết. Đang lái xe từ nhưng. Điện thoại cũng vang lên. Hắn trực tiếp tiếp thông tai nghe Bluetooth. Vừa mới nói một cái. Uy, đột nhiên kêu to lên. Người nói cái gì? Người dựa vào cái gì khai trừ ta? Người dựa vào cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.